Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, Tần Vô Dạng ở mọi người còn không có phản ứng lại đây thời điểm liền chui vào trong thông đạo rời đi. Trương Bưu đám người hoảng sợ, nhưng là ngay sau đó lại phát hiện công kích sơn động biến dị thú cùng thực vật biến dị đều quay. Đầu rời đi, trong khoảng thời gian ngắn đều kinh hãi phi thường. Thân thể nhìn thoáng qua rõ ràng đã không sai biệt lắm là nỏ mạnh hết đà mọi người. Cũng không hề nói cái gì làm tất cả mọi người đều theo sau bảo hộ Tần Vô Dạng nói. Chỉ là chính mình nhấc chân đi theo vào thông đạo. Tần Vô Dạng từ nhỏ thân thể liền không tốt, hơi vừa động liền có loại toàn thân đều phải khô kiệt cảm giác. Sau lại kích phát rồi dị năng nhưng thật ra hảo rất nhiều. Chẳng qua cũng so bất quá mặt khác mới vừa thức tỉnh dị năng giả. Cho nên hắn cũng không có trông cậy vào có thể thoát được quá những cái đó biến dị thú cùng thực. Vật biến dị, hắn chỉ là không nghĩ lại có người bởi vì hắn đi tìm chết. Hắn không nghĩ lại trên lưng mạng người. Cha mẹ mất tích tội nghiệt tra tấn đến niên thiếu hắn cơ hồ muốn chấm dứt chính mình tánh mạng. Bất quá cuối cùng hắn còn sống. Bởi vì cựu cựu nói hắn sinh mệnh không đơn giản là hắn vẫn là hắn cha mẹ. Cho nên hắn vẫn luôn nghiêm túc mà dụng tâm mà tồn tại. Nhưng là giờ này khắc này hắn chỉ hy vọng đi theo chính mình những người đó sống sót. Tần Vô Dạng bị biến dị thú từ phía sau phát cục thời điểm liền biết chính mình sinh mệnh tới rồi. Kết thúc thời điểm, hắn chờ đợi tử vong tiến đến. Trên vai huyết nhục bị xé mở. Cái loại này đau đớn lại làm hắn rõ ràng cảm giác chính mình còn sống. Quay đầu thấy đè lại hắn chính là một con biến dị nhe răng báo. Nhanh chóng nuốt vào hắn trên vai huyết nhục nhe răng báo lại cúi đầu chiều hắn mở ra tràn đầy răng. Nanh răng cưa miệng rộng, Tần Vô Dạng cứ như vậy thân xác bình tĩnh mà nhìn chiều chính mình há mồm cắn lại đây nhe răng báo. Chờ đợi chính mình sinh mệnh kết thúc cái kia nháy mắt. Chỉ là dây tiếp theo đột nhiên lên cao đột biến, để lại hắn nhe răng báo bị thật lớn dây đằng trực tiếp xé nát. Mà liền ở dây đằng duỗi hướng hắn thời điểm, dây đằng lại bị mặt khác một con biến dị thú dùng lửa đốt chặt đứt. Lúc này Tần Vô Dạng mới phát giác chính mình sớm đã bị đông đảo biến dị thú cùng thực vật biến dị vây quanh, mà sở hữu biến dị thú cùng thực vật biến dị đều đối hắn như hổ rình mồi. Chẳng qua tựa hồ mỗi một cái đều tưởng độc chiếm hắn. Sau đó liền đánh nhau rồi. Không biết là nào chỉ trước động tay. Hỗn chiến trong nháy mắt liền lan tràn mở ra. Biến dị thú cùng thực vật biến dị đều là có nhất định chỉ số thông minh. Đối với Tần Vô Dạng thực lực phi thường rõ ràng. Cho nên ai đều không sợ Tần Vô Dạng chạy trốn. Chúng nó hiện tại sở cần phải làm là giết chết trừ bỏ chính mình ở ngoài sở hữu vật còn sống. Như vậy mới có thể độc hưởng cái này mỹ vị. Tần Vô Dạng cứ như vậy rất là quỷ dị tạm thời an toàn. Bất quá hắn lại chạy không được. Bởi vì liền ở vừa rồi hắn một chân bị nhe răng báo phát lại đây thời điểm ấn chặt đứt. Trương Bưu thở hồng hộc chạy tới thời điểm liền thấy được này quỷ dị một màn. Chỉ là hắn cùng Tần Vô Dạng trung gian cách rất nhiều biến dị thú cùng thực vật biến dị. Hơn nữa cái này số lượng còn đang không ngừng gia tăng. Cho nên trừ bỏ làm nhìn Trương Bưu cư nhiên không có chút nào biện pháp. Trương Bưu trừng mắt ở mặt khác một bên sốt ruột đến thượng hòa. Tần Vô Dạng lại rõ ràng cảm giác chính mình càng ngày càng suy yếu. Miệng vết thương đại lượng xuất huyết làm hắn đôi mắt đều bắt đầu hoa. Thân thể cũng cảm giác được hàn ý, Tần Vô Dạng gian nan mà cởi chính mình áo ngoài duỗi tay che lại chính mình trên vai miệng vết. Thương, nhợt nhạt mà thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt mà cùng giấy trắng giống nhau, khẽ nhíu mày chớp chớp mắt ý đồ làm chính mình bảo trì thần trí. Bất quá trước mắt vẫn là càng ngày càng ám, bất quá vẫn là nhìn đến nguyên bản đánh thành một đoàn huyết nhục bay tứ tung biến dị thú cùng thực. Vật biến dị toàn bộ ngừng lại, toàn bộ thay đổi lại đây đối mặt hắn, biến dị thú nhóm càng là phát ra uy hiếp gào giống thanh. Tần Vô Dạng quay lại đầu nhìn về phía chính mình phía trước. Lại chỉ nhìn đến một bóng ma, lại sau đó liền cảm giác chính mình bị lấy lên. Trước mắt thổi qua một sợi hồng nhạt tóc dài. Tần Vô Dạng còn không có thấy rõ là cá nhân vẫn là cái gì liền nghe được một trận rõ ràng hút nước. Miếng thanh âm, cái này hẳn là không phải người. Tư Duyệt thiếu chút nữa khống không được một ngụm cắn đi lên. Bất quá cuối cùng vẫn là bắt được lý trí cái đuôi. Nuốt nuốt nước miếng ngăn chặn kia cổ dục vọng. Nàng lúc này ôm cái này nghe lên rất thơm nhìn thực mỹ vị thực rõ ràng là nhân loại. Nếu là nàng một ngụm cắn đi xuống lúc sau đối phương biến thành tang thi làm sao bây giờ? Tuy rằng Tư Duyệt còn không xác định nàng cái này nửa người nửa thi cắn khởi người tới có phải hay không cùng tang thi một cái hiệu quả. Nhưng là cái này hiểm nàng là không muốn mạo, nàng phải hảo hảo dưỡng này nhân loại, dưỡng đến trắng trẻo mập mạp, sau đó thường thường phóng điểm huyết gì đó làm lâu dài tính toán. Không phải so lập tức đem người hút khô rồi hiếu thắng. Đến nỗi thịt người, xin lỗi, Tư Duyệt cảm thấy nàng còn không có cái này thừa nhận năng lực. Uống cái huyết còn có thể chịu đựng, nhưng là gặm thi thể gì đó tuyệt đối không cần. Tư Duyệt một tay ôm Tần Vô Dạng, mặt khác một bàn tay một quyền tạp lạn phát lại đây một con biến dị thú. Suy xét phải nhanh một chút giải quyết vây quanh chính mình này đó biến dị thú cùng thực vật biến dị. Rốt cuộc trong lòng ngực người nhìn hảo suy yếu, vạn nhất trở về nửa đường thượng đã chết, kia nàng không phải mệt đã chết. Tần Vô Dạng tuy rằng thân thể không người tốt cũng không chắc nịch, nhưng là thân cao gì đó bãi tại nơi đó. Bị người một tay kéo đùi căn giống ôm tiểu hài tử giống nhau ôm kia hình ảnh thật là quá mỹ. Đối diện Trương Bưu quả thực muốn chọc hạt chính mình hai mắt. Bất quá nhìn đến Tần Vô Dạng tựa hồ tạm thời không có nguy hiểm rất là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cũng gia nhập săn giết biến dị thú cùng thực vật biến dị hàng ngũ. Tư Duyệt không để ý đến cái này thoạt nhìn da dày thịt béo một chút không thể ăn dị năng giả. Một tay rửa sạch một đại sóng biến dị thú cùng thực vật biến dị sau. Không ít vây quanh ở bên cạnh biến dị thú cùng thực vật biến dị đều bắt đầu sau này lui. Tới rồi cuối cùng không còn có đồ vật dám ngăn ở Tư Duyệt trước mặt. Rốt cuộc thứ tốt cũng muốn có mệnh mới có thể hưởng dụng. Tư Duyệt thấy không có đồ vật chặn đường cũng liền không lãng phí thời gian. Nàng muốn chạy nhanh trở về thành. Sau đó làm Hoắc mụ mụ bọn họ cứu người, bằng không thật sự đã chết nàng liền bạch vội một hồi. Mà lúc này Tần Vô Dạng nhưng thấy rõ là ai, hẳn là xem như cứu hắn đi, đây là một cái đầy mặt huyết ô cho bụi nữ hài tử. Bất quá hẳn là không phải người, nàng số ít sạch sẽ làn da là tái nhợt chung mang theo than trì. Đỏ như máu đôi mắt làm hắn suy đoán cái này nữ hài tử hẳn là cái tang thi. Nhưng là dựa theo hắn biết đến, tang thi tựa hồ không có loại này một quyền trực tiếp tạp lạn đại hình biến dị thú lực lượng. Tư Duyệt hiện giờ ngũ quan thập phần nhạy bén, nàng tự nhiên cảm giác được ôm vào trong ngực nhân loại đang xem nàng. Bất quá nàng lực chú ý không ở nơi này, mà là ở rõ ràng bị vây quanh thành lũy. Nhiều như vậy biến dị thú nàng nếu là một đường rửa sạch qua đi muốn lãng phí bao nhiêu thời gian. Cúi đầu nhìn thoáng qua tuy rằng còn thanh tỉnh nhưng rõ ràng đã nửa chết nửa sống người. Tư Duyệt bước chân vừa chuyển hướng tới rừng rậm chạy tới. Nàng nhớ rõ nàng một đường lại đây thời điểm xa xa nhìn đến quá một cái tiểu thác nước. Bên kia tựa hồ có cái ở trên vách đá sơn động. Hơn nữa cái kia địa bàn lão đại phía trước đi ngang qua thời điểm đã bị nàng trực tiếp xé. Cho nên tạm thời hẳn là xem như tương đối an toàn. Tư Duyệt ôm đã có chút mơ hồ Tần Vô Dạng thực mau tới rồi thác nước bên vách đá dưới chân. Dùng sức hướng lên trên nhảy, không tay trực tiếp ở cách mặt đất 6-7 mễ cao địa phương trào ra một cái lỗ thủng. Sau đó một tay chống cái này lỗ thủng mượn lực lại hướng lên trên. Vài cái lúc sau Tư Duyệt thuận lợi mà ôm đã hôn mê quá khứ Tần Vô Dạng phàn vào cách mặt đất hơn 20 mễ cao trong sơn động. Toàn bộ sơn động còn tràn đầy phía trước kia chỉ phi cánh viên hầu hơi thở. Tư Duyệt nhanh chóng đem Tần Vô Dạng kiểm tra rồi một lần. Trừ bỏ trên vai bị xé rớt một khối to thịt ở ngoài. chính là chân trái cẳng chân chặt đứt, tư duy tốt xấu cũng là làm hơn 20 năm nhân loại. Lại là làm bác sĩ, đối với loại này thân thể tổn thương đau đớn là có tương đương hiểu biết. Không khỏi bội phục này nhân loại rất là kiên cường, nàng ôm một đường lại đây chính là một tiếng đều không có cổ họng. Tư Duyệt cảm thấy thật cao hứng, như vậy có thể nhẫn người nhất định ý chí lực kiên cường. Xem ra hẳn là sẽ không dễ dàng chết, bất quá nàng vẫn là muốn động tác mau một chút. Tư Duyệt học chính là Tây Y, nhưng là cũng từng nay chọn môn học quá mấy cái học kỳ Trung Y. Đương nhiên không có học được cái gì rất lợi hại đồ vật, nhưng là rất nhiều thường thức cũng là biết đến. Tỉ như tại dã ngoại có đột phát trạng huống mà trong tầm tay không có có sẵn thuốc tây thời điểm. Làm sao bây giờ, lúc này liền yêu cầu nhất định trung y tri thức, công nhận thảo dược là kiến thức cơ bản, bất quá ở cái này vạn vật toàn bộ biến dị thế giới. Tư Duyệt cũng không xác định có thể hay không tìm được chính mình quen thuộc thảo dược. Chẳng qua là ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa mà thôi. Tư Duyệt trực tiếp từ trong sơn động nhảy xuống tới bay nhanh vọt vào rừng rậm chỗ sâu trong. Quy công với hiện giờ ngũ quan nhạy bén độ, Tư Duyệt thật đúng là tìm được vài loại cùng nguyên bản cầm máu thảo dược thực cùng loại thực vật. Biến dị, bất quá rốt cuộc hiệu quả như thế nào cái này còn muốn thử. Tư Duyệt loát một đống nàng cho rằng có thể là cầm máu thảo dược thực vật. Sau đó dùng dây mây xuyến vài chỉ loại nhỏ dã thú. Bay nhanh về tới sơn động, sau đó dùng đá vụn phiến cho mỗi chỉ dã thú lấy máu. Lại sau đó một loại loại thảo dược niết lạn đắp đi lên. Quả nhiên trong đó có ba loại có thể nhanh chóng cầm máu. Bất quá trong đó một loại thực rõ ràng có độc, toàn bộ dã thú đều biến đen, nhưng đem Tư Duyệt hoảng sợ. Bất quá tìm được cầm máu thảo dược, Tư Duyệt vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Đem dã thú ném ở một bên lại nhảy ra sơn động. Tay không bẻ một tiết thô đầu gỗ, dùng hai ngón tay ở bên trong đào cái động, trang thác nước thủy về tới sơn động. Xé tần vô dạng tràn đầy huyết quần áo, tìm một khối không có huyết ô bố dính thủy cẩn thận rửa sạch trên vai miệng vết thương. Tương đối may mắn chính là miệng vết thương nhìn rất đại, nhưng là cũng không thâm cũng không có thương tổn đến phần cổ động mạch chủ. Chỉ là này xuất huyết lượng cũng là không dung khinh thường. Tư Duyệt một bên nuốt nước miếng một bên đắp thảo dược. Có thể xem không thể ăn quả thực là quá tra tấn. Cũng may cuối cùng đều khống chế tốt chính mình không có một ngụm cắn đi lên. Bất quá này mùi hương tổng làm Tư Duyệt cảm thấy có chút giống như đã từng quen biết. Trên vai miệng vết thương Lý Hảo. Phía dưới chính là đem bẻ gãy cẳng chân cốt một lần nữa tiếp hảo. Tư Duyệt tỏ vẻ cái này xem như sở trường. Tần vô dạng là bị một trận tiếp theo một trận mùi hương kích thích tỉnh. Mở to mắt phát hiện chính mình ghé vào một đống cỏ khô thượng. Trên vai miệng vết thương có chút đau bất quá còn có chút lạnh lạnh. Hẳn là thượng dược, mặt khác chính là bên trái cẳng chân cũng đau. Hơi hơi quay đầu muốn ngồi dậy xem xét. Bất quá mới vừa dùng sức phía sau lưng liền truyền đến một cổ áp lực. Còn không có đứng dậy hắn bị thành thành thật thật đè ép trở về. Chỉ có thể quay đầu xem qua đi, liền đối thượng một đôi như hổ rình mồi màu đỏ đôi mắt. Là ngươi đã cứu ta. Tần vô dạng tiếng nói thực khô khốc, thanh tuyến cũng thực thanh lãnh, trên mặt biểu tình càng là lạnh nhạt, bất quá Tư Duyệt mới không thèm để ý cái này. Nghe được hỏi chuyện chỉ là gật gật đầu, một bàn tay đặt ở tần vô dạng trên lưng không cho hắn động. Một cái tay khác cầm một cây nhánh cây quấy thạch trong nồi canh thịt. Cảm ơn, tần vô dạng rũ xuống đôi mắt thấp giọng nói tạ. Tư Duyệt gật đầu rất hào phóng nhận lấy tương lai trường kỳ đồ ăn nói lời cảm tạ. Bất quá đặt ở hắn trên lưng tay không có lấy ra. Chỉ là cầm một cái tiểu mộc cái ly trang một chút phía trước thiêu mở ra lạnh nước sôi đưa tới tần. Vô dạng bên miệng, Tư Duyệt uy thủy động tác rất quen thuộc, tần vô dạng cũng là thật sự khát, hai người phối hợp thực an ổn mà uống xong rồi thủy. Tần vô dạng cũng nhận thấy được đối phương là sợ hắn động mới vẫn luôn bắt tay gác ở hắn trên lưng. Đè nặng hắn, liền ra tiếng nói, Ta bất động, Tư Duyệt gật gật đầu thật cao hứng đồ ăn thức thời. Buông lỏng tay ra, tiếp tục quấy canh thịt, nàng muốn đem thịt nấu đến lạn lạn mới được. Trong sơn động an tĩnh một hồi lâu, Tần Vô Dạng cứ như vậy hơi hơi nghiêng đầu nhìn ánh lửa chiếu ánh khuôn mặt Tư Duyệt. Lại một lát sau mở miệng nói, ta kêu Tần Vô Dạng. Tư Duyệt quay đầu nhìn về phía ghé vào đống cỏ khô thượng nam nhân chậm gì gì. Đến gật gật đầu, nghĩ nghĩ mặt khác lấy một cây nhánh cây xoay người muốn ở Tần Vô Dạng đầu biên mặt đất viết tên của mình, bất quá vừa động thủ liền đem nhánh cây bẻ gãy. Tư Duyệt tay dừng một chút, xem ra đối với lực lượng tinh tế thao tác nàng còn không thuần thục. Cũng mất công Tần Vô Dạng vận khí tốt không có bị nàng một thất thủ trực tiếp giết chết. Tư Duyệt ném xuống trong tay nhánh cây, tay trái ở sơn động trên mặt đất một mạt, nguyên bản có chút gập ghềnh mặt đất lập tức trơn nhẵn như gương. Lại sau đó dùng tay phải ngón tay ở trơn nhẵn trên mặt đất viết thượng Tư Duyệt hai chữ. Tư Duyệt, tên của ngươi. Tần Vô Dạng dương mắt cùng nhìn về phía chính mình Tư Duyệt đối thượng tầm mắt. Thấy đối phương gật đầu khóe miệng xả ra một mặt nhàn nhạt mang theo thanh lãnh tươi cười. Ngươi hảo, Tư Duyệt tác giả có lời muốn nói. Tần Vô Dạng, Tư Duyệt ngươi hảo, Tư Duyệt tái kiến, Mục Mạc, từ từ, ngươi là nam chủ, ngươi chạy cái gì? Tần Vô Dạng, không chạy chờ bị ăn luôn. Mục Mạc, ngươi có thể trái lại ăn à, từ trong ra ngoài ăn. Tần Vô Dạng, có đạo lý, Tư Duyệt. Ha ha, tin hay không toàn bộ xé. Hết chương.